Luân hồi nhạc viên, chương 240, 51, tù trường chính là tối hậu dãy rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài phòng tiếng bước chân của rất ầm ĩ, đế đô nội có bạo loạn xu thế. Ba đàm lam sắc ngọn lửa xuất hiện, một điếu thuốc lá bị điểm đốt. Một loại vô pháp ngôn ngữ cảm giác xuất hiện, có loại tên là vẫn thế gì đó ở hướng tô hiểu dừa. May mắn chi diễm hiệu quả cần duy trì liên tục 15 giây, tô hiểu muốn bắt chặt thời gian. Trước hết cầm lấy Bulat Bảo Dương, Bulat cùng hắn lúc chiến đấu đã bản thân bị trọng thương, hắn kết luận này mai Bảo Dương hàm kim lượng không tốt. Người mở ra Bảo Dương, lam sắc, thu được sau đây vật phẩm, thu được 2.000 nhạc viên tệ, thu được 1.000 nhạc viên tệ, thu được 1.500 nhạc viên tệ. Quả nhiên, Bảo trong Dương khai ra không ít nhạc viên tệ, đây coi như là tốt thu hoạch. Tô Hiểu lập tức cầm lấy Nayenda Bảo Dương. Này mai Bảo Dương hắn ôm không nhỏ kỳ vọng. Người mở ra Bảo Dương, lam sắc, thu được sau đây vật phẩm, thu được 1.000 nhạc viên tệ, thu được 3.000 nhạc viên tệ, thu được 200 nhạc viên tệ. Ho khan một cái khái, Tô Hiểu một trận ho khan, hắn kinh ngạc, thậm chí ngay cả tiếp theo hai quả lam sắc Bảo Dương đều là nhạc viên tệ. Ta cũng không tin, Tô Hiểu bộ mặt nhai hợp cơ xông ra, nắm lấy Akame rơi xuống tử sắc Bảo Dương. Người mở ra Bảo Dương, tử sắc, thu được sau đây vật phẩm, thu được 4.300 nhạc viên tệ, thu được linh hồn kết tinh, tiểu, nhan ba, thu được số phận người ấy quan tâm, số phận người ấy quan tâm. Phẩm chất, tử sắc loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, sử dụng sau nhưng đề thăng bạch sắc, lục sắc phẩm cấp trang bị hoặc vật phẩm đẳng cấp, đề thăng hạn mức cao nhất là một cấp, đề thăng sau vật phẩm hoặc trang bị năng lực đem có thể tăng mạnh. Vật ấy phẩm nhu phản hồi luân hồi nhạc viên sau sử dụng. Cho điểm, 101, chú, từ sắc vật phẩm cho điểm vì 71 đến 15. Giới thiệu vắn tắt, số phận bất khả đẽo gọt nhưng vừa thần kỳ như vậy. Linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 3 là tốt thu hoạch mà, số phận người ấy quan tâm, hay vui như lên trời. Tô Hiểu liếc nhìn trong tay may mắn chi diễm, số phận người ấy quan tâm, đơn giản là để may mắn chi diễm mà định chế. Cái này tiêu hao phẩm có thể đem may mắn chi diễm thăng cấp làm lam sắc trang bị. Tuy rằng tiền hai người Bảo Dương mặt đen không gì sánh được, nhưng người cuối cùng lại khá vô cùng. Về phần khai ra Tây Gu, Tô Hiểu chưa từng nghĩ tới, vật kia ở luân hồi nhạc viên nội là nổi danh khó có thể thu được. Hắn đã từng ở thị trường giao dịch thượng gặp qua nhất kiện lam sắc phẩm chất Tây Gu, giá 70.000 nhạc viên tệ. Tây Gu thì tương đương với hải tặc thế giới ác ma quả thực bần dân vậy. Coi như là lam sắc phẩm chất Tây Gu cũng rất khó thu được. May mắn chi diễm hiệu quả tiêu thất, Tô Hiểu khai dương kết thúc, nói tóm lại thu hoạch coi như không tệ. Bảo Dương tuy rằng khai hoàn, nhưng Tô Hiểu còn có những chuyện khác muốn làm. Đem Yasufusa cùng Murasame hai thanh đao xuất ra, Tô Hiểu chuẩn bị dùng trí tôn phong nhận thôn phệ này hai thanh đao. Hai thanh đao năng lực cũng không tệ, đáng tiếc đều không thích hợp Kato Dragon. Trước tiên là nói về Murasame nguyền rủa độc năng lực, loại năng lực này rất mạnh không giả, nhưng có một loại rất phiền toái tình huống. Nguyền rủa độc cùng thanh cương ảnh năng lượng hội tương hỗ bài xích, này đã chứng thực quá, làm thế nào Kato Dragon đạt được nguyền rủa độc năng lực, Tô Hiểu mở ra thanh cương ảnh sau lưỡng trùng năng lượng sẽ ở trên đao đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó hắn cũng không cần chiến đấu, lưỡng trùng năng lực ở trên đao cho nhau vệ diệt. Lúc chiến đấu có khả năng phát huy tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Đến lúc đó tình huống là Tô Hiểu mở thanh cương ảnh sau không duyên cớ vô cớ đại lượng tiêu hao pháp lực giá trị, hơn nữa tiêu hao pháp lực giá trị đều tổn hao ở bên trong chiến. Yasufusa năng lực biến không cần suy nghĩ, triệu hoán người chết loại năng lực này nhất định sẽ cải biến Kato Dragon nội bộ cấu tạo. Kato Dragon đi là sắc bén lộ tuyến, hơn nữa Tô Hiểu là cận chiến, điều không phải triệu hoán sư. Triệu hồi ra người chết cơ bản cũng là pháo hôi. Tuy rằng trí tôn phong nhận có khả năng thôn phệ đao loại Tây Gu, khả đồng dạng hữu hạn chế, nếu như muốn thu được cái loại này Tây Gu năng lực, Kato Dragon nội bộ cấu tạo sẽ xuất hiện cải biến, đại đa số Tây Gu đều là như vậy. Loại tình huống này ở thôn phệ luân hồi nhạc viên nhận chứng trang bị thì tựu sẽ không xuất hiện, chỉ có Tây Gu mới có thể như vậy, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Thôn phệ này hai thanh đao mục đích chủ yếu là để đề thăng phong nhận giá trị, đương Katodoragon tấn chức đến từ sắc trang bị sau năng lực nhất định không thể so Murasame hoặc Yasufusa soa. Sử dụng trí tôn phong nhận kỹ năng, Tô Hiểu trong tay xuất hiện một đoàn thiết hắc sắc u quang. Thiết hắc sắc u quang thành vòng xoáy trạng quấy đem hai thanh đao đồng thời bao vây ở bên trong, kịch liệt tiếng va chạm truyền đến. Ca ca ca, hai thanh chân quý Tây Gu bị khuấy thành sắt vụn, một hắc hồng giao nhau tinh toái từ thiết hắc sắc u quang nội bay ra. Tinh toái không có vào Katodoragon thân đao, Katodoragon nhận miệng chỗ hiện lên lau một cái màu lam đậm, cây đao này cự ly thăng cấp đã không xa. Tô Hiểu không kịp chờ đợi kiểm tra Katodoragon thuộc tính. Katodoragon, nam, phong nhận giá trị 86, 30, nơi sản sinh, diệt pháp chi ảnh phẩm chất, làm sắc bền độ, 63, 70, để thăng 1 điểm. Lực công kích, 33, 69, để thăng 2, 4 điểm. Trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh người thừa kế cho điểm, 66, để thăng 5 điểm. Chí tôn phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ. 4 chí tôn phong nhận hiệu quả 2, axi tế bào luật động. Bị động, thực lực. 3, cường hóa đề thăng 1 điểm. 5 phụ gia hiệu quả, thấu giáp tính đề thăng giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành. Giá trị, vô pháp giao dịch. Katodoragon phong nhận giá trị tăng lên 30. Làm thế nào mua làm sắc vũ khí thăng 30? Phong nhận giá trị, đại khái phải hao phí 2, 4 vạn nhạc viên tệ tả hữu. Murasame hòa Yasufusa năng lực đều xuất hiện tiền trạch. Yasufusa năng lực không ngoài dự liệu hội cải biến Katodoragon nội bộ cấu tạo, sở dĩ quả đoán buông tha. Murasame chọn hạng khoa trương hơn, chọn hạng là màu đỏ, hơn nữa phía dưới có 6 điều cảnh cáo. Yêu yêu đọc sách Ukansu, nét đại khái ý tứ hay, làm thế nào tuyển trạch Murasame năng lực Katodoragon cơ bản cũng là mặt khác một cây đao. Một bà tên là Katodoragon Murasame. Murasame cho người cảm giác là quỷ khí tùm, mà Katodoragon còn lại là phong mang hiện ra, tựa hồ có khả năng chặt đứt bất kỳ vật gì. Từ Katodoragon, chảm long, hai chữ là có thể nhìn ra cây đao này phong cách, dục chém xuống bầu trời phi long, làm thế nào trở nên quỷ khí tùm, làm sao có thể xưng là Katodoragon. Buông tha lưỡng chủng năng lực Tô Hiểu không cảm giác đáng tiếc. Sau này còn có càng nhiều năng lực thích hợp Katodoragon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì là tưởng thay trí tôn phong nhận hiệu quả hai năng lực, Tô Hiểu cũng sẽ chọn ở thôn phệ trang bị thi. Tuy rằng làm như vậy thành phẩm ngừng cao, nhưng không có phiêu lưu. Hắn lấy được Tây Gu là chưa luân hồi nhạc viên nhận chứng vật phẩm, có khả năng thôn phệ tăng phong nhận giá trị đã rất kinh hỉ. Trang bị có hay không bị luân hồi nhạc viên chứng thực rất trọng yếu. Chưa luân hồi nhạc viên nhận chứng trang bị vô pháp nương theo Tô Hiểu xuyên toa ở đám diễn sinh thế giới chung. Tô Hiểu đem đại khái sự tình xử lý xong, chỉ còn nhất chương màu đỏ tươi tạp, hắn đúng thứ này bản năng mâu thuẫn. Lần trước khai màu đỏ tươi tạp bóng ma quá sâu, đầu tiên là khai ra nịt ngực, phía sau là tắm phát thủ, cuối cùng là cờ lê, lúc đó Tô Hiểu khí tưởng khảm nhân. Hơn nữa màu đỏ tươi tạp rất không thể xuất thủ. Luân hồi nhạc viên chỉ có hắc phàm thương hội hắc thương thu thứ này, giá trị còn rất thấp. Cùng với bán cho những người đó, Tô Hiểu tình nguyện hiện tại hay dùng rơi. Tô Hiểu cho rằng vận khí của hắn còn có thể, tuy rằng điều không phải. Người Âu Châu, có thể cùng, tù trưởng, cũng không dính dáng, đại khái, là, có thể hay không sử dụng màu đỏ tươi tạp phiến, sử dụng. Tô Hiểu thanh âm của trầm thấp, màu đỏ tươi tạp phiến. Từ từ hòa tan ra, hóa thành một đoàn đạm hồng sắc dịch thể phiêu phù ở giữa không trung. Đạm hồng sắc dịch thể đột nhiên bắt đầu bay nhanh xoay tròn, ở Tô Hiểu trước mặt hình thành một đạo huyết sắc vòng xoáy. Vòng xoáy một mặt vừa vặn có khả năng vói vào một tay, hắn đưa tay duỗi đi vào. Cách chương.